Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Đạo Cảnh Pháp Tướng. Chân trời, song nguyệt như câu, đêm đã khuya, gian xảo ánh trăng chiếu rọi, sáng sớm vui mừng biệt viện lộ ra phá lệ tĩnh lặng. Cùng sát vách thần hy độc viện bên trong oanh thanh yến ngữ so ra. Nơi này phảng phất bị triệt để cô lập. Nơi này chính là Trần Ngộ Chân bây giờ sống một mình địa phương. Bởi vì chuyện ban ngày, Phương Thủ Cầm, Phương Nguyệt Lệ cùng Phương Thủ Duyên thương lượng thật lâu. Khi biết Phương Lăng Hy vậy mà lợi hại đến nhường Trần Ngộ Chân đều mệt đến dậy không nổi giường, không cứng nổi về sau, ba người lúc này quyết định vẫn là để Trần Ngộ Chân cùng Phương Lăng Hy tạm thời ở riêng càng tốt hơn một chút. Dù sao hai người mới 15 tuổi, còn tuổi còn rất trẻ. Nếu là hai người quá mức chuyên chú chuyện nam nữ, thật sự là ảnh hưởng hai người tiền đồ cùng phát triển. Cho nên, chuyện này cứ như vậy định xuống. Mà đối với quyết định này, tại không biết nguyên nhân dưới tình huống, Phương Lăng Hy hiển nhiên là giơ hai tay tán thành. Trần Ngộ Chân tất nhiên là không phản bác được, không có cự tuyệt, ngược lại, hết thảy toàn bằng Phương Lăng Hy yêu thích, chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Trần Ngộ Chân kỳ thật cũng biết nói, Phương Lăng Hy lấy được ba cái ngọc bài về sau, kỳ thật áp lực lớn hơn, nàng mong muốn thông qua đặc biệt chiêu, còn muốn thông qua đặc biệt chiêu danh ngạch đưa hắn Trần Ngộ Chân mang vào. Này lấy nàng trước mắt thiên phú mà nói, còn thoáng có chút miễn cưỡng, cho nên chỉ còn lại có thời gian nửa tháng, nàng thế tất yếu toàn tâm chuyên chú tu luyện. Nhưng vừa vặn Trần Ngộ Chân nếu là ở tại nàng trong sân, nàng chung quy là làm không được tâm như chỉ thủy, thờ ơ dứt khoát cũng chỉ có thể nhường Trần Ngộ Chân rời đi, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Nhưng nếu là nhường Trần Ngộ Chân cách khá xa, nàng lại không yên lòng. Cái kia thần hy biệt viện bên cạnh sáng sớm vui mừng biệt viện, trên thực tế, vừa vặn liền là lựa chọn tốt nhất. Trên lầu các, Trần Ngộ Chân chắp hai tay sau lưng, yên lặng nhìn phía xa bầu trời đêm. Bầu trời đêm hắc ám, điểm điểm tinh thần thỉnh thoảng sáng tắt, càng bầu trời xa xăm, thỉnh thoảng có từng sợi mờ mịt hào quang cực nhanh, đó là tu sĩ ngự không quỹ tích bay. Ô Nguyên Trấn trung quy là quá nhỏ. Nửa tháng sau, Lăng Hy liền muốn đi trước Hạo Nguyệt Học Viện tiến hành trong vòng 3 năm học tập. Ta mặc dù dự định đối nàng tiến hành nuôi thả, nhưng có chút đường cũng vẫn là đến cho nàng bày sẵn. Mặt khác, kiếp trước ta tuy phong lưu khoái hoạt, nhưng lưng đeo rất nhiều nợ. Nếu có cơ hội hoàn lại một chút cũng tốt. Đối với ta mà nói, kiếp trước đã vô địch vạn năm, chính ta tu luyện đã cũng không trọng yếu. Tựa như là ta cho Vu Thu Hàn trả lời, sao lại không phải khảo hỏi nội tâm của mình đâu. Vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, nhường Lăng Hy một đường trưởng thành đến thần tôn, thậm chí cả đại đế chi cảnh liền tốt. Nàng mà nói, nàng trên thực tế là ưa thích tu luyện, đại khái cũng chỉ có tại lúc tu luyện, nàng mới có thể chân chính buông lỏng đi. Trần Ngộ Chân trong lòng suy nghĩ, sau một hồi, mới khẽ thở dài một tiếng, tâm tình của hắn không hiểu có chút hậm hực, ức hoặc là nóng nảy. Kiếp trước sát lục chi tâm, khiến cho hắn một mực sống ở giết chóc bên trong. Bây giờ, dù cho dùng phân thân Vu Thu Hàn hình thức tiến hành qua một trận ngang ngược giết chóc, lại như cũ không cách nào giảm bớt thần tôn sau khi trùng sinh di chứng. Có lẽ gửi gắm tình cảm thi từ, nắm vật nói chi đích thật là một loại phương pháp. Kiếp trước dùng thi từ nhập ma đạo, kiếp này dùng thi từ trị ma tâm. Trần Ngộ Chân liên tưởng đến trước đó cùng Lâm Thi Cầm cùng một chỗ thời điểm, hắn ngâm một khúc Ngọc Hồ Điệp về sau trạng thái loại kia chảm diệt vẻ u sầu cảm giác cùng với loại kia bỗng nhiên ngộ hiểu cảm giác, kỳ thật cũng rất không tệ. Xem ra, kiếp này ta thật thích hợp làm thanh liên thi từ song thánh. Trần Ngộ Chân cười cười, lập tức nhìn chung quanh hoàn cảnh, đem một phen tạp niệm, tâm tình tiêu cực ký thác vào thi từ bên trong, nhẹ nhàng ngâm nga, giờ mình lặng bước tây lâu, trăng như lưỡi câu, tịch mịch ngô đồng viện thẳm khóa thanh thu, cắt không đứt, gỡ càng rối, là tình sầu, cảm thấy một riêng mùi vị ở trong lòng. Thi từ không hề dài, ngắn ngủi vài câu, nhưng phảng phất ẩn chứa đặc thù linh tính cùng ý cảnh. Loại kia nguyên bản tồn tại ở Trần Ngộ Chân trong lòng hậm hực, bi thương, nóng nảy, tà ác, ngang ngược, giết chóc chờ tâm tình tiêu cực, nhưng phảng phất xuyên thấu qua thi từ, xuất hiện tại cái kia một phần đặc thù linh tính cùng ý cảnh bên trong. Ông, bốn phía nguyên khí, phảng phất trải qua một loại nào đó hạo kiếp, như ở trong hư không phát sinh vặn vẹo, từng sợi khí tức âm lãnh tràn ngập tại bốn phương. Toàn bộ lầu các nhiệt độ cũng lập tức hạ thấp rất nhiều. Trong không khí, phảng phất có oan hồn khóc giống, lệ quỷ rên rỉ, u hồn linh thể xuất hiện. Toàn bộ sáng sớm vui mừng độc viện cũng giống như tại thời khắc này, hóa thành máu me đầm đìa địa ngục, hung tàn mà khủng bố. Đây là thi từ nhập cảnh, nhập đạo thậm chí cả đại thành về sau mới có thể chạm đến. Trong truyền thuyết cực đạo đạo cảnh pháp tướng, Trần Ngộ Chân trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Dùng tâm tính của hắn, lúc này cũng có chút động dung. Trùng sinh một đời kia, hắn cho dù là tu luyện đến thần tôn cảnh, cũng chỉ có thể làm đến thi từ nhập đạo đại thành. Nhưng muốn làm đến lộ ra hóa đạo cảnh pháp tướng, là vô cùng khó khăn. Trừ phi là hắn kết hợp sát lục chi tâm, hóa thân tà tôn đại đế, mới có thể miễn cưỡng dẫn xuất vô cùng thời gian ngắn ngủi đạo cảnh pháp tướng. Đạo cảnh pháp tướng là hết sức huyền diệu đồ vật, không phải là thật, cũng không phải hư, tựa hồ cùng pháp tắc cũng không có quan hệ gì. Hắn xen vào thật hư ở giữa, nhưng đủ để hấp dẫn bất kỳ tu sĩ nào tinh khí hồn đầu nhập trong đó đạo cảnh trong khu vực. Khó mà thoát ly, đạo cảnh khu vực nếu là bình thản, tâm trí cùng linh hồn đầu nhập trong đó tu sĩ, còn sẽ không có nhiều ít hung hiểm. Nhưng nếu là đạo cảnh trong khu vực tràn đầy khí tức hung sát chờ sát cơ, cái kia chắc chắn sẽ vô cùng hỏng bét. Tựa như là trước mắt này bài thơ từ, một khi Trần Ngộ Chân có ý trưởng khống đạo cảnh pháp tướng. Như vậy, bất luận cái gì nghe được này bài thơ từ người, nếu không phải ý chí lực cực kỳ cường đại, thì nhất định sẽ lâm vào trong đó cực kỳ bi ai cảm xúc bên trong. Khó mà tự kềm chế, nghiêm trọng người, căn bản không phân rõ hư ảo cùng hiện thực, thậm chí ngay cả mình là ai cũng không biết. Thần tâm cùng linh hồn, hội hoàn toàn trầm luân đạo cảnh pháp tướng bên trong, triệt để không cách nào thoát ly. Mà đạo cảnh pháp tướng, trước khi trùng sinh một đời kia, Trần Ngộ Chân là tại thần vực một chỗ bí cảnh bên trong phát hiện này loại cực đạo tồn tại. Tại cái kia một chỗ thần vực bí cảnh bên trong, có một bức cổ lão bức tranh, mà trên bức họa có rất nhiều sinh động như thật tu sĩ, đang ở tham dự một trận chiến đấu, mục đích là đoạt một thanh cổ lão thần kiếm, mà lúc đó, có chừng gần vạn cường giả thần cấp tiến vào cái kia một chỗ bí cảnh. Có thể mỗi một cái tu sĩ, khi nhìn đến cái kia một bức cổ lão bức tranh về sau, toàn bộ đều bị trong bức tranh thế giới hấp dẫn thần tâm cùng linh hồn. Thân thể thì hóa thành một loại pho tượng bàn thạch. Một lần kia, hắn trả ra đại giới rất thê thảm, hơi kém lâm vào trong đó không cách nào đi ra. Lúc đó, hắn mặc dù tại trong bức tranh cướp được thần kiếm, giết sạch hết thảy tham dự chiến đấu tu sĩ, nhưng bị nhốt tại cái kia cát vàng đầy trời bức tranh thế giới. Ra không được, bị vây mấy năm sau, hắn cẩn thận hồi ức qua trong bức họa hết thảy, mơ hồ phân biệt ra được. Đây cũng là một bài thi từ nhập cảnh về sau, dùng bức tranh bày biện ra tới đạo cảnh đồ đằng thế giới. Bởi vậy, hắn thử nghiệm đồng dạng dùng văn đạo tới phá cục. Hắn ngâm ra sa mạc lớn cát như tuyết thi từ. Cát vàng đầy trời thế giới. Bỗng nhiên xuất hiện một thất bạch long mã, khiến cho hắn có cơ hội rời đi cát vàng khu vực. Nhưng, vậy theo nhiên không đủ. Sau đó, hắn lại tế ra đại bàng một ngày cùng gió nổi lên. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm thi từ. Cũng thành công thi từ nhập cảnh. Ngộ ra được côn bằng thôn thiên thuật, rốt cục mới từ cái kia cát vàng trong khu vực thoát ly đi ra. Cũng vì vậy mà biết được tại dùng văn tải đạo phương diện, có trong truyền thuyết cực đạo cảnh giới, đạo cảnh pháp tướng tồn tại. Chỉ là, loại cảnh giới này, hắn kiếp trước cả đời, cũng liền gặp được một lần kia. Trần Ngộ Chân cũng không nghĩ tới. Kiếp này, chính hắn, đúng là tại tâm tình tiêu cực bùng nổ dưới tình huống. Chạm đến, dùng văn tải đạo, cực đạo cảnh giới hàng rào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.